Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, rời đi ảo cảnh. Chỉ bằng ngươi một phàm nhân, làm sao giết ta? Băng thần ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo hiếu kỳ còn có một tia khinh bỉ. Lâm Diệu nghe vậy ngẩn ra, có chút tức giận. Này tấm thân thể trừ cái kia bẫy người rất chất ở ngoài, không một điểm sức mạnh, muốn giết đối phương cũng thật là không làm được. Có điều hắn sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục, không giết được ngươi ta có thể tự sát. Hắn ngày hôm nay liền không tin một đại nam nhân còn có thể bị mạnh mẽ song tu không được. Băng thần nghe này có chút tức giận, một người thật muốn chết nàng cũng ngăn cản không được. Có điều trong lòng nàng chung quy có chút không tin. Ngươi, rất tốt, ngươi làm thật không sợ chết sao? Vì một phàm nhân nữ tử mà thôi. Xét đến cùng nàng không nói qua luyến ái, là một con trăm năm lão đan thân chó. Vì lẽ đó không hiểu trong đó cảm thụ, chỉ cảm thấy một người vì một người khác đi chết có chút khó mà tin nổi. Có điều Lâm Diệu lúc này lại không trả lời nàng. Bởi vì một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên tràn ngập ở hắn bốn phía. Đó là một loại lâu không gặp cảm giác mạnh mẽ. Cảm thụ nguồn sức mạnh kia, Lâm Diệu trên mặt lộ ra khiếp sợ đến cực điểm biểu hiện. Bởi vì cái kia rõ ràng là nguyên khí. Chẳng biết vì sao, hắn dĩ nhiên cảm nhận được nguyên khí. Thật nồng nặc nguyên khí. Sợ là so với trên thực tế còn muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Lâm Diệu trong lòng thán phục, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là khởi nguyên tinh vốn là nguyên khí mức độ đậm đặc. Nhưng mà như thế nồng nặc nguyên khí không thể đột nhiên xuất hiện. Giải thích duy nhất chính là trong cơ thể hắn phát sinh ra biến hóa. Do đó có thể cảm nhận được những này nguyên khí. Đến cùng là làm sao phát sinh biến hóa, Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hồi ức khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thứ nhất hoài nghi đương nhiên là vừa băng thần truyền tới trên người hắn cái kia cỗ hàn khí. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi lên trước, một phát bắt được băng thần tay ngọc. Ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào hồi tâm chuyển ý? Băng thần căn bản không mò ra Lâm Diệu não đường về. Dĩ nhiên quên phản kháng, nhường Lâm Diệu bất ngờ sự tình phát sinh. Lần này hắn tóm lấy băng thần tay sau, một chút xíu hàn khí đều không cảm nhận được. Phảng phất hắn cái kia hố cha thể chất mất linh giống như. Người bệnh có phải là được rồi? Lâm Diệu cầm lấy băng thần tay tàn nhẫn mà xoa bóp một phen. Cũng không cảm nhận được dị thường. Lúc này không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Không, ta đây là công pháp gây nên. Nào có như vậy dễ dàng tốt. Băng thần lạnh như băng trên mặt bốc lên một tia đỏ ửng. Nàng còn chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời người. Lâm Diệu nghe vậy, buông nàng xuống tay ngọc. Rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng mà không chờ hắn nghĩ rõ ràng. Cả tòa núi tuyết đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Tuyết sơn này tuyết động vạn năm đều không tan rã. Bình thường đừng nói là động đất. Chính là tuyết lở đều chưa bao giờ qua. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không đợi băng thần đi ra ngoài tra xét. Trong thiên địa truyền đến một mịt mờ âm thanh. Rơi xuống trong tai của mọi người. Sở Nguyên, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, còn không mau mau trở về vị trí cũ. Người nào, đi ra cho ta. Băng thần nghe được thanh âm kia sau sắc mặt một liền. Thân hình lóe lên liền bay ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài lúc này phát sinh sự tình đã vượt qua nàng nhận thức. Chỉ thấy núi tuyết bên cạnh mặt đất xuất hiện một vô cùng to lớn hố đen. Trong hắc động liều lĩnh hàn khí âm u. Hàn khí này cùng núi tuyết chi hàn tuyệt nhiên không giống. Bên trong lộ ra cỗ âm trầm mùi vị, khiến lòng người rất sợ. càng khiến người ta sợ hãi chính là trong hắc động thoát ra vô số u linh bình thường quỷ đồ vật, hướng về núi tuyết bên trên những đệ tử bình thường kia nhào tới. Rất nhanh những đệ tử bình thường kia liền bị u linh phụ thể. Trên mặt lộ ra vừa dữ tợn lại hưng phấn nụ cười. Bắt đầu điên cuồng rít gào, phảng phất phát điên. Lâm Diệu lúc này cũng đi ra, nhìn thấy như vậy làm người ta sợ hãi một màn sau. Trong lúc nhất thời cũng có chút không nói gì, suy nghĩ thêm trước trong thiên địa vang lên ngạch cái kia lời nói. Trong đầu của hắn né qua vô số nghi vấn, chẳng lẽ những quỷ này đồ vật xuất hiện cùng hắn có quan hệ? Còn có nhiệm vụ của hắn hoàn thành, đến cùng là nhiệm vụ gì? Tại sao hắn cái kia hố cha thể chất sẽ biến mất? 18 năm, người rốt cục cùng một hữu hình thân thể kết hợp, do đó mở ra thứ nguyên đường nối, nhường chúng ta đến khu này thế giới. Lúc này giữa bầu trời xuất hiện một tấm có tới hơn vạn mét vuông linh thể mặt to, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lâm Diệu. Ngươi là ai? Lâm Diệu ngẩng đầu hỏi. Trong lòng đối với trước thân thể sản sinh biến hóa nguyên nhân trong lòng có điểm mơ hồ đáp án. Có điều mở ra thứ nguyên đường nối là bởi vì hắn cái kia cái gì một hồi. Hắn đây có chút không tin, hắn lại không phải sáng thế thần, làm sao có khả năng có sức mạnh kia? Ta là cha ngươi, không trung linh thể mặt to lộ ra một nụ cười hiền lành bình tĩnh nói. Ánh mắt kia đúng như cùng xem nhi tử. Lâm Diệu nghe này sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Dù là ai bị một người xa lạ nói nếu như vậy, sắc mặt cũng đẹp không đi nơi nào. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi từ đâu tới đây? Vì sao ngươi sẽ có loại kia năng lực kỳ lạ? Nói cho ngươi, ngươi vốn là ta giới người, là ta đệ 9,999 con trai, đồng thời cũng là cái thứ nhất chân chính linh thể hợp nhất người. Ngươi đến đây nhiệm vụ chính là định ra thế giới này tọa độ. Linh thể mặt to tựa hồ biết Lâm Diệu sẽ không tin tưởng, tiếp tục giải thích. Lâm Diệu căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác người này không người quỷ không ra quỷ đồ vật nói khả năng là thật sự sẽ liên lạc lại lên tiến vào nguyên tổ di tích trước. Cái kia linh thể tế phẩm, Lâm Diệu trong lòng kết luận nguyên tổ cuối cùng là cùng đám người kia là địch. Đã như vậy, vậy hắn chỉ cần kiên định cùng nguyên tổ đứng đồng nhất cái trận tuyến, vậy thì vạn sự không lo. Giữa lúc hắn chuẩn bị tỏ thái độ thời điểm, không trung linh thể mặt to con mắt chớp lại, sau đó ở trước mặt hắn liền xuất hiện một đường hầm không gian, đồng thời một người phụ nữ từ đường hầm không gian bên trong ngã ra, rơi vào Lâm Diệu bên cạnh. Vệ Ương, Lâm Diệu vội vàng đem cô gái này nâng lên, trong lòng đối với cái kia linh lực mặt to thực lực có nhận thức mới. Nháy mắt một cái liền có thể cách không đem người làm tới nơi này. Này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đệ, phu quân, đây là nơi nào? Vệ Ương nhìn xung quanh tình hình vẻ mặt kinh ngạc. Có điều đang nhìn đến Lâm Diệu sau trở nên yên ổn. Lâm Diệu mau tới trước đưa nàng ôm lấy. Tình huống bây giờ hắn trong lúc nhất thời cũng không nói được, chỉ có thể như vậy an ủi. Này chính là cái thứ nhất cùng ngươi kết hợp nữ nhân chứ. Ta sẽ đưa nàng đưa đi linh giới. Đợi được hai giới hợp nhất, ngươi thì sẽ gặp lại được nàng. Linh khí mặt to cười nói xong sau, nôn thở ra một hơi. Vệ Ương liền từ Lâm Diệu bên người biến mất. Ngươi, áp chế ta. Lâm Diệu thấy Vệ Ương đột nhiên biến mất, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngươi có thể hiểu như vậy? Dù sao ngươi hoàn toàn không còn ký ức, đối với ta linh giới cũng không còn lòng trung thành, vì lẽ đó ta không thể không lấy chút thủ đoạn. Linh khí mặt to nói xong câu đó, toàn bộ thế giới đột nhiên bắt đầu đổ nát. Cũng không lâu lắm, bất kể là núi tuyết vẫn là hố đen, cũng hoặc là băng thần còn có những kia linh thể toàn bộ tiêu tan hầu như không còn. Trong thiên địa chỉ còn dư lại vô biên hắc ám,